Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, siêu nhiên. Vững chắc tốt thiên nhân cảnh tu vị tiêu trần, thân hình không một hạt bụi trong suốt, tóc dài sáng chói chói lọi, một đôi chậm rãi đóng mở thâm thúy giữa con ngươi, nhảy lên le lói lấy một loại siêu phàm không thể miêu tả thần thánh hào quang. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này bốn phương tám hướng giữa thiên địa lạc ấn kéo dài thiên địa năng lượng, cái kia chính là sông lớn tràn lan giống như phun trào bao phủ, địa phẩm thiên nhân bí tàng, có thể khống chế quanh thân 500 trượng trong vòng thiên địa lực lượng. Thiên phẩm thiên nhân bí tàng, có thể khống chế quanh thân 800 trượng trong vòng thiên địa lực lượng. Tiêu Trần tại chặt đứt tự thân thiên nhân bí tàng một đầu cuối cùng đại đạo gông xiềng cái kia một sát na, thì cực lực đè xuống tự thân cùng bốn phía giữa thiên địa năng lượng cộng minh. Đây cũng là không muốn để cho tự mình mở ra ra thiên nhân bí tàng chi uy, hoàn toàn bại lộ tại cái kia lâm chiến nhìn chăm chú phía dưới. Nhưng chính là chặt đứt thiên nhân bí tàng một đầu cuối cùng gông xiềng ràng buộc trước một khắc, Tiêu Trần đã là có thể khống chế ngoài thân 500 trượng trong vòng thiên địa chi uy. Đây là mở ra địa phẩm thiên nhân bí tàng thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Chặt đứt lúc đó người bí tàng bên ngoài một đầu cuối cùng ràng buộc gông xiềng Tiêu Trần là có thoát thai hoán cốt, cực hạn thăng hoa. Chỉ cảm thấy cái này một mảnh năng lượng trong thiên địa hoàn toàn đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong. Cái kia phạm trù đâu chỉ 800 trượng. Tiêu Trần muốn nội thị thiên nhân bí tàng, nhưng thì cùng rình mò tự thân đạo cung bí tàng lúc một dạng. Ẩn tàng lạc ấn tại hắn xương chán vị trí thiên nhân bí tàng, muốn một tầng cuồn cuộn bồng bột pha trộn mê vụ che giấu. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Trần vững tin tự mình mở ra ra thiên nhân bí tàng. Đó là áp vào thiên phẩm thiên nhân bí tàng trở lên. Ha ha, chúc mừng Tiêu Trần đạo hữu mở ra địa phẩm thiên nhân bí tàng a. Không rõ ràng cho lắm lâm chiến chắp tay mà nói, thân thể bí tàng từ xưa đến nay đều xem vì thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm giai. Huyền thiên vực phía trên có thể mở ra một đạo địa phẩm thân thể bí tàng tu sĩ trẻ tuổi, vậy cũng là thiên cổ không gặp, mà truyền thuyết kia bên trong thiên phẩm thân thể bí tàng đều có trên vạn năm chưa từng xuất hiện tại huyền thiên vực cái này một tòa châu vực. Tiêu Trần cười yếu ớt, không thêm giải thích, lâm chiến đạo hữu quá khách khí, lúc này mời cái nào đến đâu a. Vườn thuốc này trong trang viên chân tài linh dược còn nhiều, rất nhiều, thậm chí còn có mười mấy gốc ngàn năm linh dược. Lâm Chiến nghiêm nghị, tiểu tử này quanh co lòng vòng muốn nói cái gì? Là muốn nói với chính mình, hắn chuẩn bị đem vườn thuốc này trong trang viên linh dược tất cả đều ăn sạch sao? Ngoặc kép, Tiêu Trần đạo hữu, ta nghĩ ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi mặc dù là sư tôn lão nhân gia ông ta khách nhân, sư tôn lão nhân gia ông ta trước khi bế quan cũng dặn dò qua ta, hết thảy đều muốn tuân theo ý nguyện của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì liền để ngươi làm cái gì. Có thể cái này một tòa vườn thuốc trang viên, đó là sư tôn mấy trăm năm tâm huyết, nhất là cái kia mười mấy gốc ngàn năm linh dược, có hơn phân nửa là sư tôn trải qua khó khăn chắc trở cấy ghép tới nơi này. Còn sót lại cái kia vài cọng ngàn năm linh dược cũng đều là hao phí sư tôn đại lượng tâm huyết mới vun trồng dưỡng dục thành công. Ngươi đã ăn trên trăm gốc trăm năm linh dược, cùng một cái 400 năm hỏa hầu liệt diễm quả. Đây cũng là muốn ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh lĩnh vực. Ngươi cần phải minh bạch có chừng có mực bốn chữ là có ý gì. Huống chi lấy người trước mắt tu vi, sợ là không có cách nào tiêu hóa hết ngàn năm linh dược năng lượng khổng lồ. Lúc đó muốn ngươi quá bổ không tiêu nổi, bảo thể mà chết, trịnh trọng việc, Lâm Chiến chậm rãi mà nói, chỉ là Tiêu Trần một bộ ngoảnh mặt làm ngơ tư thái. Nhạt Viết Phong Vân, nụ cười hi hòa đáp, ta ăn không rơi, cũng có thể mang về nhà từ từ ăn a. Lâm Chiến đạo hữu, đã Minh Thương tiền bối đều nhiều lần căn dặn ngươi không muốn can thiệp ta làm cái gì. Vậy ngươi cũng không có lý do ngăn cản ta làm sao đối đãi cái này một tòa vườn thuốc trong trang. Viên linh dược chân tài, không phải sao? Lâm Chiến á khẩu không trả lời được, lửa giận trong lòng giận dữ. Đây chính là ngàn năm linh dược a. Hắn ngày bình thường nhớ thương bao nhiêu lần, đều không có can đảm nhiễm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Trần đi tới vườn thuốc khu vực trung tâm. Cái kia mười mấy gốc ngàn năm linh dược tản ra rực rỡ linh quang, sáng chói thần hoa, say lòng người hương thơm. Muốn Tiêu Trần đều là ma quyền sát trưởng, miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào, không khách khi nói. Cái này một gốc ngàn năm linh dược ném ra bên ngoài, đều có thể muốn vô số kẻ đại tu sĩ chạy theo như vịt, bể đầu chảy máu. Muốn là ta không nhìn lầm, đây là Lân Nguyên Thảo đi. Tiêu Trần ánh mắt tập trung tại cái kia một gốc phiến lá tươi tốt, kim quang chói mắt ngàn năm linh dược phía trên, cao hơn một thước kim sắc linh thảo. Phiến lá cùng vảy rồng hình dáng tương tự, bao hàm năng lượng chí cương chí liệt, bá đạo vô cùng, ngoặc kép, đúng, Lân Nguyên Thảo là nghỉ lại tại Thượng Cổ Long tộc biên giới chi địa một loại chân tài. Thượng cổ thời đại về sau, liền cơ hồ tuyệt tích. Cái này một gốc Lân Nguyên Thảo, chính là sư tôn lão nhân gia ông ta theo một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong ngắt lấy trở về. Lâm Chiến bất đắc dĩ giải thích nói, đồ tốt, đồ tốt a. Tiêu Trần dò ra tay đi, đem cái này cắm rễ tại màu mỡ đất đai bên trong Lân Nguyên Thảo nhổ tận gốc. Rời đi đất đai Lân Nguyên Thảo, rạng rỡ lập lòe, quang hoa vô lượng, mơ hồ còn lượn lờ lấy một loại đắt đỏ tiếng long ngâm. Chộp vào Tiêu Trần trong tay, phảng phất là một đầu còn nhỏ thần long. Tiểu tử này điên rồi đi. Lâm Chiến thẳng nuốt nước miếng, trong mắt quanh quẩn ghen ghét cùng hỏa nhiệt, nói, ta nhất định phải đang nhắc nhở ngươi một lần, ngàn năm linh dược năng lượng ngươi luyện hóa không rơi, rời đi đất đai ngàn năm linh dược, nếu là không có thích hợp bảo tồn phương thức, không được bao lâu thời gian liền sẽ khô héo điêu linh. Ngươi vẫn là mau đưa cái này Lân Nguyên Thảo cắm đến đất đai bên trong đi thôi. Không có vội hay không? Tiêu Trần cười tủm tỉm nắm lấy hương thơm mê người, long ngâm vờn quanh Lân Nguyên Thảo, đi tới Lâm Chiến trước mặt, nói, xử trí như thế nào cái này một gốc ngàn năm linh dược quyền quyết định tại ta trên tay. Hiện tại ta định đem cái này một gốc ngàn năm linh dược đưa cho Lâm Chiến đạo hữu. Ngươi nếu là không nếu mà muốn, vậy liền để cái này ngàn năm linh dược khô héo điêu linh rơi tốt. Lâm Chiến há mồm trợn mắt, đem ngàn năm linh dược đưa cho mình. Hắn không cảm thấy Tiêu Trần sẽ có hảo tâm như vậy. Ngàn năm linh dược như vậy vật chân quý, có ai sẽ tùy ý đưa cho người xa lạ? Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, ta lập tức liền đem cái này Lân Nguyên Thảo tặng cho ngươi. Bao quát thuốc kia phố trong trang viên mười mấy gốc ngàn năm linh dược, cũng đều có thể tặng cho ngươi. Tiêu Trần truyền âm đường, Lâm Chiến bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, xin lỗi, cái này ngàn năm linh dược chính là sư tôn chi vật. Ta không thể nhận, xem ra ngươi là đoán được ta muốn hỏi điều gì. Tiêu Trần nhìn thẳng cái trước, nói, chúng ta đều là người thông minh, người thông minh ở giữa giao lưu, không cần bày rẽ tám chuyển, nói nhăng nói cuội, ta chỉ là muốn biết. Minh Thương tiền bối vì sao đem ta mang tới nơi này? Ngươi là Minh Thương tiền bối đệ tử nhập thất, khẳng định biết được hết thảy nội tình. Lâm Chiến không hề bị lay động, trước nay chưa có lý trí tỉnh táo, nói, sư tôn lão nhân gia ông ta ý nghĩ, ta làm sao có thể biết, lại coi như ta biết cái gì, cũng sẽ không phản bội lão nhân gia ông ta. Làm như vậy, kết quả của ta lại so với ngươi còn bi thảm hơn thê lương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.